Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, trang 875. Na Tương Đương, Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai. Nhưng thật ra quái quái kêu một tiếng, xem ra có một số người. Chi tiết phải bị phiên cái đế hướng lên trời a, tháng này nha. Trước kia ở xóm nghèo khu vực cũng đã thập phần nổi danh. Lý Phi Vãn chậm rãi nói, nhưng là ở trước kia nàng tiếp đại bộ phận đều chỉ là xóm nghèo một chút sự tình. Xóm nghèo bên ngoài sự tình, nàng trước nay đều không đi tiếp. Ta cẩn thận quan sát qua nàng tiếp nhiệm vụ quy tắc, phát hiện nàng đối một ít tính nguy hiểm đại nhiệm vụ là liền chạm vào đều sẽ không chạm vào. Đó là bởi vì nàng nhát gan, lại sợ hãi sẽ xảy ra chuyện. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng yên lặng nói tiếp nói, từ khi từ năm trước bắt đầu, không biết vì sao, nàng lại đột nhiên gian bắt đầu thường xuyên tiếp một ít cùng áo lai đế quốc có quan hệ nhiệm vụ. Ta cho rằng, nàng cái này hành động có chút không giống bình thường. Có lẽ nàng có một ít thuộc về chính mình lý do, chúng ta có thể nhằm vào điểm này lại hào hào tìm tòi nghiên cứu một chút. Ngươi nói đảo đích xác không có gì vấn đề. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Lý Phi Vãn nói, bất quá nếu trong lúc này trăng non lại làm ra cái gì đối tảng sáng bất lợi sự, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đây liền trước tiên ngăn cản nàng. Lý Phi Vãn nói, nàng quay đầu nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt, trăng non trong tay con đường, chúng ta hiện tại không thể nào biết được đến tột cùng là từ đâu tới. Nếu có thể đạt được nàng con đường kia, đối với chúng ta tới nói, không phải cũng là một chuyện tốt sao? Trúc Huyền Nguyệt bị Lý Phi Vãn xem cả người không thoải mái. Nàng đương nhiên biết Lý Phi Vãn hiện tại là đang chờ nàng quyết định, chỉ là vừa rồi hạ mệnh lệnh làm tảng sáng người thấy chính mình giết chết bất luận tội cũng chưa cái gì tâm lý chướng ngại Trúc Huyền Nguyệt, giờ này khắc này đụng tới người khác thế nàng nói chuyện, thế nhưng cảm thấy có điểm mạc danh xấu hổ, đặc biệt là ở bên cạnh phóng thật dày một chồng cùng nàng có quan hệ tư liệu thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy càng thêm biệt nữu. Một tháng, bên cạnh tình báo bộ môn bộ trưởng bỗng nhiên nói, một tháng thời gian hẳn là cũng đủ nghiệm chứng ngươi cách nói. Nàng sau khi nói xong, nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt phương hướng, hẳn là không có gì vấn đề đi. Ngoặc kép, a, không thành vấn đề. Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt sau khi mới nói, nàng nhìn phòng họp người tan đi, chính mình cân nhắc một hồi, mới chậm rãi đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ta cảm thấy, ta gần nhất hẳn là làm điểm phát dồ sự. Lý Phi Vãn đi ra phòng họp, nàng đem chính mình thu thập đến toàn bộ tình báo lại đều thu lên, trong một tháng tìm được trăng non. Lý Phi Vãn hơi hơi nhăn lại mi, nói thật, này cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình, bất quá Lý Phi Vãn đối với trăng non, ngoài dự đoán cũng không có tảng sáng những người khác cái loại này chán ghét cảm giác, dựa vào nào đó độc thuộc về tình báo công tác giả trực giác, Lý Phi Vãn tổng cảm thấy trăng non người này cùng giống nhau gián điệp đầu lĩnh không quá giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng Lý Phi Vãn tưởng, bất quá tảng sáng dần dần truyền ra một ít không tốt lắm nghe thanh âm, bởi vì tính thượng lần này Lý Phi Vãn đã là lần thứ hai thế trăng non nói chuyện, chuyện này ở tình báo bộ môn dần dần nháo ra chút thanh âm. Ta đã sớm nói, Lý Phi Vãn người này trước kia thân phận liền có chút đặc thù. Tình báo bộ môn nhân đạo, chúng ta vốn dĩ liền không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Đúng vậy, trăng non hiện tại đã hỏng rồi chúng ta nhiều ít sự. Nếu có thể đụng tới hắn, ta nhất định sẽ giết hắn. Lý Phi Vãn vì cái gì muốn năm lần bảy lượt thế nàng nói chuyện? Nàng sợ không phải có cái gì khác mục đích đi. Chương 437 cá đã tới Trúc Huyền Nguyệt không phải không có nghe thấy tảng sáng tin đồn nhảm. Nhí, nàng tuy rằng không quá tưởng bị Lý Phi Vãn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Nhưng nếu Lý Phi Vãn bởi vì chuyện này mà lọt vào công kích, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cũng là không thoải mái, trước đừng nói Lý Phi Vãn là vì giúp nàng mới bị công kích, huống chi Lý Phi Vãn cùng nàng ta còn đã từng có cái loại này quan hệ. Cho nên về tình về lý, Trúc Huyền Nguyệt đều hẳn là ngăn cản một chút. Trúc Huyền Nguyệt trong khoảng thời gian này dứt khoát khuyên Lý Phi Vãn không cần lại đi nước láng giềng. Tạm thời ở nàng nơi này hỗ trợ, làm tảng sáng nhất có thể bị tín nhiệm người chi nhất. Trúc Huyền Nguyệt tồn tại vẫn là có thể áp xuống rất nhiều không hài hòa thanh âm, phương pháp này đích xác không tồi, duy nhất vấn đề chính là cứ việc thanh âm áp xuống đi, chính là một cái khác tệ đoan lại hiện ra. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn tránh cho cùng Lý Phi Vãn ai đến thân cận quá, bởi vì nàng ở đối mặt Lý Phi Vãn thời điểm luôn là không biết nên nói chút cái gì. Tiểu Bạch nhưng thật ra nói cho nàng đối với điểm này không cần quá mức để ý, người ca năm đó tồn tại thời điểm liền cơ bản không như thế nào cùng Phi Vãn tiểu thư nói qua nói cái gì. Hắn đều như thế, người nhọc lòng làm cái gì, cứ việc Tiểu Bạch nói như vậy. Nhưng Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn kéo ra cùng Lý Phi Vãn khoảng cách mà nàng trốn tránh Lý Phi Vãn. Kỳ thật cũng có một cái thuộc về chính mình lý do, mà cái này lý do chính là đương Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy Lý Phi Vãn gương mặt kia khi luôn là sẽ không tự chủ được từ trong lòng sinh ra một tia áy náy. Nếu làm Tiểu Bạch biết chuyện này, như vậy hắn nhất định sẽ hung hăng cười nhạo Trúc Huyền Nguyệt, nhưng đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, chuyện này thật là thực nghiêm túc, nàng rõ ràng biết chính mình là ở lừa gạt Lý Phi Vãn. Nàng ca rất sớm trước kia cũng đã chết, mà hiện tại vô mặt. Bất quá là một cái mượn hắn thân phận người, chính là Lý Phi Vãn không biết chuyện này, nàng ở đối mặt Trúc Huyền Nguyệt thời điểm như cũ là phi thường tín nhiệm, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí có thể thấy nàng trong mắt sáng long lanh. Quang mang, hết chương.